Đường Tăng sông Tây Du, chương 63, hoàn thành nhiệm vụ thu đồ đệ cuối cùng. 2. Góc truyện audio.com. Đường Tăng nói, vâng, sư phụ, từ giờ trở đi không còn Lưu Sa Thánh Vương nữa, chỉ có Sa Tăng. Ngộ Tĩnh, đây là các sư mẫu của con. Đường Tăng giới thiệu Cao Thúy Lan và Tằng Tiểu Muội. Cao Thúy Lan còn tạm, mỉm cười gật đầu. Còn Tằng Tiểu Muội thì đỏ bừng mặt, đại sư phụ nói vậy thật mắc cỡ quá mà, nhưng nàng ta không hề phản bác. Sa Ngộ Tĩnh lập tức sừng sốt nhìn hai cô gái kia với ánh mắt kỳ quái, nhưng không hỏi gì thêm, lại khom người cúi đầu. Bái kiến sư mẫu, khà khà, sau này ngươi sẽ là tam sư đệ, ta là nhị sư huynh. Chư Bát Giới vui mừng nói, cuối cùng hắn không phải kẻ bé nhất rồi. Lão Sa ta là đại sư huynh, Tôn Ngộ Không cũng cười nói. Đại sư huynh, nhị sư huynh, Sa Ngộ Tĩnh vội vàng bái kiến hai vị sư huynh, đặc biệt là Tôn Ngộ Không, hắn tỏ ra vô cùng kiêng kỵ. Bàn nãy suýt nữa thì hắn bị đánh chết, nếu không nhờ tới lúc mấu chốt báo câu bản vương là người mà Bồ Tát điểm hóa, ngươi dám động tới bản vương, sợ là giờ đã chết rồi. Cho nên mới nói có một số việc đã là chuyện nhất định xảy ra. Cho dù Đường Tăng không có ý định nhận đồ đệ cũng sẽ nhất định nhân đồ đệ, khó mà thay đổi được trừ phi Đường Tăng cố ý không nhận. Hừ hừ, ta mới là nhị sư huynh nhé. Long Quỳ bỗng nhiên tỏ ra không phục nói. Tiểu Bạch Long, ngươi là thú cưỡi thì hãy thành thật mà làm thú cưỡi đi, lão chư ta mới là nhị sư huynh. Chư Bát Giới vỗ đầu Long Quy. Hừ, Tiểu Bạch Long hừ một tiếng. A-di-đà Phật, sư huynh đệ các con phải hòa thuận với nhau. Đường Tăng nhìn Chư Bát Giới. Bát Giới, hãy nghe sư phụ nói, heo cũng có thể làm thú cưỡi được. Ồ, chắc là sư phụ nghe phải tin vịt rồi. Chư Bát Giới vội vàng lùi ra sau. Ha ha ha ha, Tôn Ngộ Không cười vang. Tằng Tiểu Muội và Cao Thúy Lan cũng che miệng lén cười. Sắc trời không còn sớm, chúng ta tiếp tục đi thôi. Đường Tăng leo lên lưng Long Quy, vung tay, nói. Long Quy lập tức bước đi vào thẳng sông Lưu Sa, chở ba người Đường Tăng qua sông. Xà sư đệ, giao hành lý cho ngươi này, nhị sư huynh còn phải đánh yêu quái. Chư Bát Giới giao hành lý cho Sa Ngộ Tĩnh, rồi đuổi theo Long Quy. Tôn Ngộ Không cũng bay lên trời, rồi nhanh chóng hạ xuống, thành thật đi đường. Sa Ngộ Tĩnh dù không muốn gánh hành lý, nhưng ai bảo hắn có vai vế nhỏ nhất. Thương thế lúc trước đã khôi phục với tốc độ nhanh nhất, gánh ít hành lý này không ảnh hưởng gì. Chẳng qua hành lý không nhiều chính là những thứ mang tới từ đại đường, còn cả mấy vật dụng nhặt nơi hoang dã như nồi, gáo hay chậu, vân vân. Tổng cộng có hai hòm, cũng dễ tạo thành một gánh. Xem ra bất kể là Tây Du Ký ở kiếp trước hay ở thế giới này, Sa Tăng đều không tránh được cái vận mệnh phải gánh đồ. Sông Lưu Sa đã bị Tôn Ngộ Không phá hỏng, nước sông chảy ngược lúc này lại khá cạn, khiến ba đồ đệ xuôi dòng nước mà qua sông. Long Quy tới được bờ bên kia trước tiên, Tôn Ngộ Không và Chư Bát Giới cũng lên bờ. Sa Tăng cập bờ cuối cùng, rồi theo Long Quy đi tới phía mặt trời lặn. Sa Tăng đi xa rồi, sông Lưu Sa vốn đục ngầu lập tức trở nên trong suốt với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Nước sông vốn chảy xiết thì nay cũng từ từ trở lại. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chính. Nhận đồ đệ Sa Tăng, thưởng 500 điểm kinh nghiệm. Tiếng hệ thống thông báo vang lên trong đầu, biểu thị Đường Tăng đã hoàn thành nhiệm vụ thu đồ đệ cuối cùng. Lúc này, góc truyện audio.com, số liệu về Đường Tăng là, ký chủ, Đường Tăng, siêu cấp Đường Tăng, cấp 10, 0/5120, điểm kinh nghiệm, 2729, kỹ năng, toàn văn kinh Phật phàm cấp, bạo liệt hỏa cầu, trường tâm lôi. Đạo cụ, cẩm bào cà sa cửu hoàn tích trượng, chùy thủ linh khí hạ phẩm, thiên đạo nhãn kính. Sở dĩ không liệt kê hoàng phong nhãn kính vào danh sách đạo cụ có lẽ là vì hoàng phong nhãn kính đã được Đường Tăng đưa cho mấy đồ đệ và hai cô gái kia rồi. Còn lâu mới thăng cấp tiếp được, Đường Tăng đã rất sốt ruột nên không ngừng đi, mong có thể gặp được yêu quái. Ngày hôm sau nghỉ ngơi xong, thầy trò Đường Tăng lại tiếp tục đi về phía Tây. Không lâu sau, bọn họ thấy một tòa trang viên cực lớn xuất hiện ở phía trước. Cách chương.